Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cảm thấy Mia đã thỏa mãn, Tony ngừng lại, ánh mắt nhìn cô bé bị cậu liếm mút, môi lưỡi dày vò đến ửng hồng như một đóa hoa đang nở rộ đầy đẹp đẽ giữa hai chân cô. Nhìn cô bé mê người, Tony không thể kìm thêm được nữa, cầm lấy cậu nhỏ nóng bỏng cứng ngắc của mình. Tony mạnh mẽ đâm vào bên trong cô bé, vận động lên. Tony không có quên bộ ngực cao ngất ngưởng mang theo mùi thơm của sữa tươi, một bên tham lam mút lấy, một bên Tony hung hăng vận động hạ thân. Mia ngồi trên bệ chậu rửa mặt rên rỉ. Dưới sự điên cuồng vận động của Tony, Mia toàn thân run rẩy, cô có thể cảm giác rõ ràng từng nơi bên trong cô bé bị cậu nhỏ to lớn của Tony lấp đầy ma sát mãnh liệt. Mia tận hưởng hương vị mê đắm của tình dục do Tony mang đến cho cô, điều mà từ ngày chồng cô mất cô đã lâu không được nếm trải. Cuộc tình của Tony và Mia kéo dài gần như cả ngày, làm cho Tony quên mất đường về. Hai người chỉ dừng lại nghỉ ngơi khi Mia cho con cô ăn và bản thân hai người cần bổ sung năng lượng cho những cuộc mây mưa tiếp theo. Sáng ngày hôm sau khi Tony thức dậy thì Mia vẫn còn đang ngủ. Hôm qua hai người đã quấn lấy nhau không rời, hay chính xác hơn là Tony không để cho Mia rời mình. Tony không thể nhớ nổi cậu và Mia đã làm tình bao nhiêu lần. Tony chỉ biết dù đã làm rất nhiều lần nhưng cậu vẫn rất thèm khát cô, bằng chứng là hiện tại cậu nhỏ của Tony đang dựng đứng và nóng rực thèm khát được giải tỏa. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Mia, Tony thật sự muốn đè cô ra làm tình. Nhưng cậu vẫn là kìm nén lại. Lần cuối khi làm chuyện đó đêm qua Mia gần như là kiệt sức không thể động đậy. Tony tuy rất thèm khát nhưng cậu cũng không muốn hành hạ Mia quá mức. Mắt Mia nheo nheo từ từ mở ra. Cô thức giấc do cảm thấy có vật gì đó nóng rực cứ đâm đâm vào người mình. Mia có chút mệt mỏi nhìn Tony, thấy Tony đã thức giấc và đang đem khát nhìn mình. Mia biết vật nóng rực chọc vào người khiến cô tỉnh giấc là thứ gì. Hít một hơi thật sâu lấy sức, bàn tay Mia nắm lấy cậu nhỏ của Tony siết chặt. Cậu nhỏ bị Mia tóm lấy nắm chặt khiến Tony cảm thấy hơi đau, cậu nhìn Mia nói. Chị muốn giết em sao? Mia nói, câu đó phải để chị nói mới đúng. Em định giết chết chị trong lúc làm tình sao? Chị xinh đẹp vậy sao em lỡ giết chứ? Tony nói, Mia nói, cậu nhỏ của em hung hăng như vậy, còn nói là không muốn giết chị. Tony vẻ mặt oan uổng nói, em cũng đâu có làm gì, em đang cố nhịn đây, chị không nghĩ được là em lại khỏe đến vậy, chắc em có nhiều bạn gái nắm phải không? Một cô gái thì sao có thể thỏa mãn được em chứ? Mia nói, ách, Tony nghe Mia nói đúng tim đen thì miệng vô thức thốt lên. Mia thấy vậy liền biết mình đoán đúng nói. Có gì mà phải ngượng ngùng, nói thật cho chị biết em có bao nhiêu cô bạn gái. Tony nói, 2, ít hơn chị nghĩ, Mia nói với vẻ mặt rất bình thường, dường như chuyện Tony có 2 cô bạn gái đối với cô không là vấn đề gì. Tony nhìn Mia nói, chị không cảm thấy khó chịu sao, sao chị phải khó chịu, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Mia nói, Mia nhìn Tony vài giây rồi nói tiếp. Ban đầu chị chỉ coi em như một người tình bình thường giúp chị giải tỏa nhu cầu sinh lý mà thôi, dù sau đó chị có ý định lâu dài với em. Tony nghe tới từ lâu dài thì vui mừng không thôi. Cậu ôm chặt lấy Mia hôn lên môi cô. Một lúc lâu sau Tony mới buông Mia ra nói. Chị thật sự quá mê người. Mia không có nói gì, cô chỉ tựa đầu vào ngực Tony nằm đó. Cô không biết việc mình quyết định phát triển mối quan hệ với Tony có là đúng hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ biết mình có chút không buông bỏ được sự mạnh mẽ và cuốn hút từ Tony. Tony nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng nhìn Mia hỏi. Mia hôm nay chị không phải đi làm sao? Em có thấy ai làm giáo viên mà đi dạy vào kỳ nghỉ hè không? Mia nói, Tony không nghĩ tới Mia lại là một giáo viên, cậu hơi bất ngờ khi nghe Mia nói. Tony bỗng nghĩ tới một chuyện, cậu ghé vào tai Mia nói. Mia lúc nào chị em mình chơi trò giáo viên và học sinh đi? Tony nói xong liền cúi đầu xuống mút lấy bầu sữa căng tròn của Mia một cách thèm khát nhất. Thật ra lúc này Tony có chút đói bụng. Mia nhìn Tony bú ti mình, bàn tay xoa lên đầu cậu nói. Đói rồi phải không? Để chị đi nấu cho em cái gì để ăn. Mà thằng bé William cũng lên dậy và ăn sáng rồi. Tony ngừng lại, cậu biết mình không thể độc chiếm Mia được, cô còn cần chăm sóc cho đứa con của mình. Mia rời giường xuống phòng bếp chuẩn bị cho Tony một bữa ăn nhẹ gồm bánh mì với trứng và xúc xích rồi đi cho cậu con trai của mình bú. Lúc cô bế con trai vào bếp muốn Tony trông thằng bé giúp cô một lúc để cô làm thứ gì đó lấp đầy cái bụng cồn cào của mình thì phát hiện ra trên bàn đã có một đĩa thức ăn được chuẩn bị sẵn cho mình. Mia không nghĩ tới Tony lại chu đáo đến vậy, nhìn đĩa đồ ăn mà Tony nấu cho mình khóe mắt Mia hơi ướt. Cảm giác được ai đó quan tâm thật hạnh phúc làm sao. Cách chương.